mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1738, một ngày không thấy như cách ba thu ba, góc truyện audio.com, Nolan nghiêm túc tự hỏi, anh vừa tới 19 trung đội, nghỉ dài hạn khả năng không lớn, liền hoàn thành qua một nhiệm vụ tùy tiện nghỉ ngơi, cũng vô cùng không thích hợp, bây giờ trong đội ngũ, còn có rất nhiều đội viên có ý kiến với anh. Nghỉ ngơi không dễ dàng, hơn nữa, đội phó gần đây cũng có chuyện, đội phó uy tín cũng không đủ. Nolan nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt chờ đợi Lục Chăn, trong lòng anh hơi hít thở không thông, cũng đoán ra Lục Chăn ý nghĩ, mặc dù anh vô cùng không muốn nghĩ như vậy, cũng không tiếp thụ hậu quả như thế, chỉ là, Lục Chăn tổng muốn đem cuối cùng thời gian quá được hảo. Anh cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt yêu cầu Lục Chăn. Cậu muốn tôi an bài thật kỹ, muốn mấy ngày nghỉ? Nolan hỏi, 7 ngày, Lục Chăn yêu cầu cũng không cao, chỉ là 7 ngày, bây giờ Trung Quốc chính là trời thu, khí trời tốt, không lạnh cũng không nóng, vừa lúc đi du ngoạn, anh cũng muốn thăm một chút mẹ tổ quốc, anh cũng chưa có đi thăm một lần. Bên kia đã không có thân nhân, một chút họ hàng xa, anh đã sớm không nhớ, anh mơ hồ nhớ, bà ngoại sau khi chết, mẹ cùng nhà mẹ đẻ trên người cơ bản chặt đứt liên hệ, tựa hồ còn có một cậu, chỉ là không nhớ. Anh cũng lười đi thăm dò, thấy cũng là người xa lạ, đối với Lục Chăn mà nói, không có huyết thống thân nhân, so với có huyết thống thân nhân muốn quan trọng hơn. Cho tôi tối thiểu một tháng, Nolan nói, chân chính có thể sắp xếp ra ngày nghỉ, phải đợi anh có mấy nhiệm vụ rất đẹp, bằng không, thỉnh không được ngày nghỉ, lúc này cũng đang thời gian phù hợp Lục Chăn. Anh muốn một khoảng thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý, một tháng, vừa lúc. Đây đó cũng có thể thích ứng. Nolan đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được, điểm này Lục Chăn chưa bao giờ hoài nghi, anh đến Prague bảo chỉ là tâm huyết dâng trào, ngày mai sẽ gặp bác sĩ tâm lý, lại phải đi về trễ lên phi cơ rời đi. Nolan trong lòng không nỡ, Lục Chăn nhanh chóng bay trong phi nhân, thường xuyên như thế bay, anh đều cảm thấy vất vả. Chỉ là công việc của bọn họ tính chất đặc thù, cũng không có biện pháp giải quyết. Nghĩ đi du lịch chỗ nào, trở về làm tốt kế hoạch tôi tùy cậu chọn. Nolan công đạo trong lòng cũng nghĩ kỹ, trong vòng một tháng này, muốn nhiều ra mấy lần nhiệm vụ, mặc kệ nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, cũng có thể tiếp. Tranh thủ làm một chiến sĩ thi đua, sau đó nghỉ 7-8 ngày, hảo hảo bồi Lục Chăn. Lục Chăn gật đầu trong lòng cũng có kế hoạch muốn đi đâu, các loại hài lòng, các loại vô sỉ trong hạnh phúc. T, thời gian gặp nhau là ngắn, ly biệt là không nỡ, Lục Chăn cũng không tiễn Nolan trở lại, bọn họ ở trấn nhỏ bị người thấy xác suất quá cao cũng không phải chuyện tốt gì, bọn họ chia tay ngay trên bờ biển thủy tinh. Nói vô số lần gặp lại, cuối nói đến Nolan đích xác bị muộn rồi, lúc này mới rời đi. Lục Chăn trong lòng lại một lần nữa phỉ nhổ chính mình. Máy bay đã tới, anh quay về, sau hơn một giờ, người lại đang ở New York, Tiểu Tuyết không trở về, An Tiêu giao dò vị trí của cô cùng một chỗ với Phương Đông, Lục Chăn cũng an tâm. Chỉ cần không xảy ra chuyện Tiểu Tuyết cùng Phương Đông, bọn họ cần nói chuyện nhiều. Tiểu Tuyết một đêm không về, ngày hôm sau trở về, người có chút hoảng hốt, bộ dáng như có điều suy nghĩ, Lục Chăn thấy, trong lòng cả kinh cuống quýt ôm lấy cô, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Tuyết sắc mặt tái nhợt, An Tiêu Dao thấy tình trạng đó, hơi nhíu mày, mở hai tay qua đây. Cô dựa, góc truyện audio.com, vào ôm An Tiêu Dao, bộ dáng thất hồn lạc phách hiếm thấy cô hoảng hốt như vậy, An Tiêu Dao cùng Lục Chăn nhìn nhau, hai sắc mặt người cũng không phải là rất tốt, Lục Chăn nhíu mày, Phương Đông trong lòng hiển nhiên có cô. Cách chương.